Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, hỗn loạn ấn ký. Mãnh liệt trùng kích nương theo lấy kịch liệt như là địa ngục giáng lâm đâm nhói từ phần lưng, truyền khắp toàn thân, mùi vị đó để người nhịn không được hy vọng mình có thể ngất đi. Mà ở mặt khác, một cỗ đặc thù lực lượng vô hình ảnh hưởng dưới, thần trí của hắn lại vẫn cứ có thể bảo trì thanh tỉnh, hoặc là nói có thể không mê thất tại thân thể bản năng bên trong, mà như cũ thi hành mục đích của mình. Loại tình huống này có thể xưng tra tấn, mỗi một giây đều trôi qua đặc biệt dài dằng dặc, quả thực sống không bằng chết. Thẳng đến phía sau trùng kích kết thúc, cái kia cỗ không hiểu thấu lực lượng ảnh hưởng mới lặng yên rút đi. Phía sau kịch liệt đau nhức để no bụng trải qua tra tấn, ý chí chớp mắt mơ hồ không rõ, cuối cùng hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối ở trong. Hốt hoảng ở giữa, Runley tựa hồ trở lại nguyên bản trong thân thể, chung quanh không còn có loại kia làm người tuyệt vọng nóng bỏng, mà là biến thành từng mảnh bị nhãn mịn vật chất bao vây lấy mềm mại. Xoang mũi ở trong có thể nghe được mùi, cũng không phải khét lẹt mùi thịt cùng bãi cỏ thổ tanh, mà là biến thành một loại nhàn nhạt hoa quả mùi thơm ngát. Quả táo, ô mai, đòn sinh ra máu cam. Nghi Yên hương vị nương theo lấy mơ hồ trò chuyện cùng tiếng bước chân vang dội. Thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bao vây lấy hắn toàn thân trên dưới. Phía sau kịch liệt đau nhức trong thoáng chốc chỉ còn lại một mảnh lưu lại đáy lòng ảo giác. Cả người trên người sức sống dần dần khôi phục bình thường. Nhưng Runley như cũ đắm chìm trong cái kia thần trí u ám bên trong, mờ mịt phiêu đãng, dư vị thống khổ để hắn tư duy như cũ ngốc trệ. Đối tình huống ngoại giới hờ hững, khả năng qua thật lâu, cũng có thể là chỉ là trong nháy mắt. Hai cỗ tin tức hiện lên để hắn hai mắt nhắm chặt bỗng dưng mở ra. Tâm trí khôi phục, màu băng lam quạnh quẽ con người trừng mắt nhìn trên giường lông nhung thiên nga màn che. Biểu lộ tràn ngập khó có thể tin, thành công đem hỗn loạn chi tử dẫn đạo hướng chính đồ. Ngươi thu hoạch được một viên hỗn loạn ấn ký. Ngươi hoàn thành tất cả sự kiện. Ngươi thu hoạch được đặc tính thông linh chi tâm. Hoàn thành rồi, hắn lầm bầm, biểu hiện trên mặt cũng không có vui sướng, ngược lại tràn đầy ngu ngơ. Làm sao có thể hoàn thành rồi? Nàng trộm đồ thói quen còn không có sửa đổi đến, cũng còn luôn yêu thích đùa lửa, chữ cũng không có học bao nhiêu, làm sao có thể hoàn thành rồi? Vấn đề này để hắn kinh nghi bất định, cẩn thận hồi ức. Trong đầu sau cùng ấn tượng là đối phương dũng cảm ngăn tại trước người mình bóng lưng. Runley thế là miễn cưỡng cho rằng có thể là tử vong của mình kích thích đến nàng. Sau đó thay đổi triệt để ghi nhớ hắn đã từng dạy bảo. Chỉ là trong lòng của hắn chẳng biết tại sao, luôn có một cỗ bất an. Tay trái chỗ cổ tay có cỗ đặc thù thiêu đốt cảm giác. Nhấc đến trước mắt quan sát, cùng bàn tay dính liền chỗ trên da thịt, cái kia phảng phất ngắn gọn đường cong tạo thành hai đạo đen trắng đường vòng cung đảo ngược giao nhau tiêu ký, xem ra để hắn ẩn ẩn có loại cảm giác hôn mê. Runley không tự giác nhíu mày, trước mắt thứ này hẳn là viên kia hỗn loạn ấn ký. Xem ra tựa như là một cái hình xăm, ngưng thần quan sát. Đã không có nhìn thấy bất kỳ giải thích nào văn tự, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, trừ đặc thù cảm giác hôn mê bên ngoài, thứ này tựa hồ không dùng được. Trong lòng của hắn đối với cái này không hiểu hỗn hợp có mãnh liệt tiếc nuối, phẫn nộ cùng bất an, càng là có loại đối thế giới kia lưu luyến. Thế là ngơ ngác quan sát một lúc sau, hắn đột nhiên từ mềm mại dưới gối đầu móc ra một viên dao găm. Không để ý bụng mình bụng đói kêu vang cảm giác đem thứ này nắm chặt. Đáng tiếc bóp nửa ngày, dao găm cùng hắn đều không có bất kỳ phản ứng nào. chứng minh mùi thơm này tiêu tán hơn phân nửa đồ vật trước mắt, còn không có biện pháp làm được trèo chống hắn tiến vào cái kia đặc thù thế giới ở trong. Kinh ngạc sau một lúc lâu, Runley đem chủy thủ này nhét về tại chỗ, sau đó dẫm lên mềm mại màu xanh lá nhạt mơ thảm, đi đến tinh xảo gian phòng ban công chỗ cái bàn ngồi lên. Bên ngoài sắc trời lúc này vừa mới sáng lên, ban công bên ngoài vượt qua tòa thành Lỗ Châu Mai là một mảnh thả neo một chút thuyền đường ven biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, hải dương cuối cùng một lượt sáng tỏ mặt trời chậm rãi tản mát ra tia sáng chói mắt, đem xanh đậm phát xám mặt biển bao phủ óng ánh phát sáng. Đóng chặt cửa sổ ngăn cách lấy ngoại giới hết thảy vang động, nhưng bén nhạy lỗ tai như cũ có thể nghe được mơ hồ triều tịch thanh âm, cùng tòa thành bên trong các loại vụn vặt vang động. Không nhúc nhích nhìn qua tình huống ngoại giới, Runley nhất thời không có mảy may cân nhắc ý nghĩ khác, chỉ nghĩ để cho mình đầu chạy không, đồng thời đắm chìm trong một cái thế giới khác dư vị bên trong. Chỉ là chỉ chốc lát, phía sau nơi cửa phòng lại đột nhiên truyền đến một trận gõ cửa vang động. Runley đại nhân, Robert bệ hạ mời ngài chung tiến bữa sáng. Hầu gái loại lời này mỗi ngày sáng sớm đều sẽ lặp lại một lần, nhưng dưới mắt nghe cũng đã biểu lộ ra khá là lạ lẫm. Ta không muốn ăn bữa sáng, Runley mở miệng đáp lại, thanh âm hiện ra mỏi mệt. Xin truyền cáo huynh trưởng, liền nói ta buổi sáng ăn mấy khỏa hoa quả đã no bụng. Hầu gái sau khi nghe thanh âm có chỗ buồn lo, đại nhân ngài lại sinh bệnh rồi. Cái gì gọi là lại sinh bệnh? Runley nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng bởi vậy nhấc lên một chút tinh thần đến. Thở sâu về sau, hắn tiếng nói đề cao nói, chính là không muốn rời giường mà thôi. Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, ngươi liền nói ta đã ăn no, ngươi hiểu ta ý tứ à? Được rồi đại nhân, ta hiểu. Hầu gái hiểu rõ, sau đó rời đi bước chân lẹt xẹt rung động. Nhưng mà không đợi Runley nghỉ ngơi cái gì, một đạo khác lời nói không lâu sau đó lại đột nhiên truyền đến. Runley đại nhân, ta mang đến ngày mai hôn lễ lúc ngài cần xuyên quần áo. Xin mở cửa, ta cần ngài thân thử một chút. Hôn lễ cái từ này để Runley tâm tư khẽ giật mình. Sau đó giật mình phát hiện thời gian mới trôi qua một đêm cộng thêm nửa ngày mà thôi, mà ngày mai đúng là mình vị kia tiện nghi huynh trưởng ngày đại hôn. Cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu có luồng hoang đường cùng không kiên nhẫn, nhưng cũng bị loại này thay nhau quấy dày náo không có loại kia u buồn tâm tính. Thở dài về sau, tóc đen nam hài trượt xuống cái ghế, đi tới cửa chỗ mở cửa ra, đập vào mắt bên trong là một vị quần áo khảo cứu, có lưu hai phiết ria mép cao gầy lão nhân, cùng một vị tóc đen hầu gái, còn có cổng thủ vệ hai tên hộ vệ. Lão nhân là vương thất ngự dụng may vá, hầu gái thì phụ trách cho Runley mặc quần áo. Tiến vào trong phòng về sau, bọn hắn đang thử áo trước gương một phen bận rộn, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong kính nam hài có một đầu đen nhánh tỏa sáng đen tóc ngắn lởm chởm, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, khiến người kinh diễm đôi mắt nhan sắc sấn thác trên thân chỉnh tề màu xanh thẫm viền vàng lông. Nhung thiên nga quần áo, xem ra tựa như là một cái từ trong chuyện xưa đi ra tiểu vương tử. Chỉ là chỉnh thể khí chất lộ ra rất u buồn, bộ này quần áo rất vừa người. Đại nhân, nhưng ống tay áo sấn đáy màu vàng cùng ngài bề ngoài không quá phối hợp, cho nên mời ngài trước cởi ra, ta cần một lần nữa điều chỉnh một chút. Lão thợ may thái độ lộ ra phi thường nghiêm cẩn. Runley nghe vậy không yên lòng nhẹ gật đầu. Hắn chủ yếu tâm tư cũng không đặt ở mặc trên người cái gì phía trên, mà là trước mắt tấm gương ở trong hiện ra cái kia từng đạo mê vụ văn tự chủng tộc đẳng cấp. LV2 nghề nghiệp, người ngâm thơ rong, kỵ sĩ nghề nghiệp đẳng cấp, nhập môn nghề nghiệp đặc tính, âm luật mẫn cảm, truyền sướng bên trong tinh thần. Có được học thức, huy hiệu học LV7, bơi lội LV7, thuật bắn cung LV5. Có được học thức, chế độc LV5, dao găm nắm giữ LV5, câu cá LV2, diễn sinh đặc tính, thông linh huy chương, Valyria huyết thống, biến dị, cho tàn chớ chú, chiến sĩ chi tử, thông linh chi tâm, mấy tháng huấn luyện thành quả giấu ở kỵ sĩ nghề nghiệp về sau. Chỉ cần Runley hướng chi ngưng thần nhìn lại, những này mê vụ văn tự liền sẽ thay đổi thành mặt khác một nhóm. Kỵ thuật LV6, kỵ thương nắm giữ LV4, kiếm thuật LV4, tấm thuẫn nắm giữ LV4, trường mâu nắm giữ LV2, người ngâm thơ rong nghề nghiệp cũng cùng này giống nhau, chỉ là cái kia nghề nghiệp đẳng cấp. Hắn sau đó ánh mắt nhìn chăm chú thanh thuộc tính bên trong mới tăng ba cái kia đặc tính bên trên. Truyền sướng bên trong tinh thần, mỗi khi ngươi đối với người khác trước mặt làm ra phù hợp kỵ sĩ tinh thần cử động lúc, ngươi năng lực chiến đấu cùng tố chất thân thể đều sẽ bị tín niệm lực lượng chỗ gia trì. Chiến sĩ chi tử, chiến đấu bên trong ngươi sẽ thu hoạch được chiến sĩ, thần một thể bảy mặt một trong, chúc phúc, sẽ không bị đau đớn ảnh hưởng. Đồng thời ngươi cầu nguyện cùng tố cầu lại càng dễ thu hoạch được thần phản hồi. Thông linh chi tâm, nên có sinh linh mãnh liệt khát vọng cùng ngươi câu thông lúc, ngươi có thể mơ hồ nghe được lòng của bọn nó âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục